Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Hàn băng chi thể. Giang Thiên, vận chuyển hạo nhiên quyết đem Sở Thiến trên người tỏa ra hàn khí đều hút vào trong cơ thể chính. Mình, Triệu Trần chậm rãi nói rằng, là, tông chủ, Giang Thiên rất tin tưởng Triệu Trần, trực tiếp nghe theo. Theo Giang Thiên không ngừng đem hàn khí hút vào, toàn bộ Giang Thiên trong nháy mắt cảm nhận được hàn khí ở trong người tùy ý làm bậy. Nhưng ở hạo nhiên quyết vận chuyển dưới, hàn khí này dần dần trở nên ngoan ngoãn lên, trái lại rất dịu ngoan. Nhìn thấy nơi này, Triệu Trần khẽ gật đầu nói, Giang Thiên, đem hàn khí này dùng để luyện thể, thử xem có thể hay không ở sông ra một cái kinh mạch. Nhìn Giang Thiên cắn răng không ngừng kiên trì, hiển nhiên dùng hàn khí này luyện thể là rất thống khổ. Nhưng thống khổ sau khi có cũng trở về báo, Triệu Trần có thể nhìn ra Giang Thiên thân thể chính đang từ từ biến hóa. Chỉ chốc lát Giang Thiên hai mắt bỗng nhiên vừa mở, vui vẻ nói, tông chủ, có tác dụng, ta cảm giác một cái kinh mạch chính đang buông lỏng. Được, vậy ngươi xung kích. Triệu Trần gật đầu nói, bên cạnh Sở Trung Thiên thấy cảnh này, có chút không vui, dùng nữ nhi mình hàn khí đến luyện thể, đây không phải đem mình con gái xem là công cụ à. Nhưng nhìn mình con gái khí sắc có chút chuyển biến tốt, không ở thống khổ như vậy, Sở Trung Thiên cũng chỉ đành đứng ở một bên yên lặng lo lắng đến. Rất nhanh Sở Thiến trên người không ở tỏa ra hàn khí. Lúc này Giang Thiên cũng buông tay ra, đứng dậy nói rằng, đáng tiếc, kém một chút là có thể mở ra một cái kinh mạch. Được rồi, người cũng coi như thu hoạch rất nhiều. Triệu Trần gật đầu nói, sau đó Triệu Trần chậm rãi nói rằng, Sở gia chủ, nếu là đoán không sai, Sở Thiến có thể nói là khó gặp hàn băng thể chất. Hàn băng thể chất? Lẽ nào Sở Thiến giống như ta, nắm giữ thể chất đặc biệt? Giang Thiên cả kinh nói, không sai, theo lý thuyết này hàn băng chi thể, không phải là hiện tại này trạng thái, chắc là Sở Thiến còn chưa sinh ra, ở trong bụng mẹ bị thương tổn. Ta đoán không sai đi, Sở gia chủ. Triệu Trần nhìn Sở Trung Thiên nói rằng, Sở Thiến hàn băng chi thể giác tỉnh. Căn cứ hệ thống phân tích, Sở Thiến ở tha nương, mẹ nàng hôn trong bụng thương tổn, được nói một loại nào đó thương tổn, dẫn đến này hàn băng chi thể giác tỉnh, cũng coi như là vì họa được phúc, không phải vậy Sở Thiến chưa sinh ra một bên chết rồi. Tông chủ, ngài đoán không sai, mười mấy năm trước, phu nhân của ta cũng chính là Sở Thiến mẫu thân. Hai người chúng ta ở một chỗ đào hoa lâm bên trong ngắm hoa. Cũng không biết là ai tiết lộ hành tung của ta. Mười mấy tên người áo đen đột nhiên đem chúng ta vây nhốt. Mặt sau tuy rằng ta đều đem đánh gục. Nhưng Sở Thiến mẫu thân. Vì ta cản một trường. Sở Trung Thiên vẻ mặt có chút tối nhạt. Sau đó Sở Trung Thiên tiếp tục giảng giải nói. Mặt sau ta mau mau tìm người trị liệu. Nhưng là không có tác dụng, chỉ có thể đem Sở Thiến bảo vệ. Sở Thiến vừa sinh ra phu nhân ta liền rời đi. Đây đều là lỗi của ta. Nếu không phải ta dẫn nó nương hai đi đào hoa lâm, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Sở gia chủ, sự tình đã qua, mong rằng hướng phía trước xem. Triệu Trần an ủi, kính xin, Triệu Tông chủ cứu tiểu nữ một mạng. Sở Trung Thiên lần thứ hai hướng về Triệu Trần khẩn cầu. Triệu Trần mới vừa nói rất nhiều, đều bị Triệu Trần nói trúng rồi. Sở Trung Thiên lúc này càng thêm tin tưởng Triệu Trần có thể cứu trị con gái của chính mình. Mau mau xin đứng lên, ta đương nhiên sẽ trị liệu thật Sở Thiến. Ngươi yên tâm, không muốn chúng ta hay là trước chờ Sở Thiến tỉnh lại ở lại nói. Triệu Trần đem Sở Trung Thiên đỡ lên, đáp ứng nói, cũng may hệ thống đã phân tích ra tỉ mỉ trị liệu bước đi. Triệu Trần cũng có tự tin có thể chữa trị thật Sở Thiến. nhưng này chị liệu cũng là đến từ từ đi. Chỉ chốc lát, Sở Thiến liền từ từ tỉnh lại. Nàng lúc này cảm giác rất kỳ quái. Chính mình chưa bao giờ thư thái như vậy ngủ một giấc. Con gái, ngươi rốt cục tỉnh lại. Lo lắng chết ta rồi. Sở Trung Thiên vội vã đi tới Sở Thiến bên giường nhẹ giọng nói rằng. Lúc này Triệu Trần cùng Giang Thiên cũng từ trên ghế đứng dậy. Sở Thiến chậm rãi từ trên giường lên. Ngồi ở bên giường. Nhìn đi rồi Triệu Trần cùng Giang Thiên có chút nghi hoặc nhìn cha của chính mình. Mặt sau trải qua Sở Trung Thiên từng cái giới thiệu. Sở Thiến cũng chậm rãi hướng về Triệu Trần cùng Giang Thiên hành lễ nói. Đa tạ Triệu Tông Chủ. Ngươi bây giờ thân thể cảm giác thế nào? Triệu Trần gật đầu nói. Chưa bao giờ cảm giác như thế thư thích quá. Đa tạ Triệu Tông Chủ. Sở Thiến nói ra bây giờ cảm thụ. Triệu Trần nhìn hệ thống cung cấp thông tin, thông điệp, chậm rãi giảng đạo. Ngươi lúc hôn mê là Giang Thiên, dùng hắn linh khí ở trong thân thể ngươi dẫn dắt ngươi này hỗn loạn hàn khí. Muốn tạ ơn liền cảm ơn hắn đi. Cảm tạ, Sở Thiến quay về Giang Thiên nói cảm tạ. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Giang Thiên gãi đầu có chút ngượng ngùng nói. Được rồi, Sở Thiến ngươi đoạn thời gian gần đây không muốn dễ dàng vận dụng linh khí. Không phải vậy hàn khí này sẽ lập tức bạo phát. Hiểu chưa? Triệu Trần dặn dò. Rõ ràng. Sở Thiến chỉ là hơi lờ mờ gật đầu nói. Hiển nhiên cũng là đối với mình sinh tử nhìn ra không phải rất trọng yếu. Đã như vậy, vậy ngươi trước tiên rất giải lao. Sở gia chủ ta cùng Giang Thiên còn có chuyện phải làm. Rời đi trước, qua ấy ngày trở lại bái phòng. Triệu Trần bình tĩnh nói. Triệu Trần tiếp tục nói. Ngươi thiên phú không tệ. Tương lai tất thành đại khí. Ta ở đây mời ngươi gia nhập Ngự Linh Tông. Nhìn Sở Thiến có chút từ chối tình. Triệu Trần tiếp tục nói. Ngươi trước tiên chớ vội từ chối. Mấy ngày nay suy nghĩ thật kỹ, coi như đến thời điểm ngươi không gia nhập, ta cũng sẽ không trách ngươi. Rất nhanh Triệu Trần cùng Giang Thiên ở Sở Trung Thiên làm bạn dưới. Đều đến Sở ra cửa lớn, Sở Trung Thiên có chút thẹn thùng nói. Triệu Tông Chủ, như tiểu nữ không đồng ý gia nhập Đắt Tông, kính xin Triệu Tông Chủ bỏ qua cho. Không sao, mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình. Sở gia chủ ngươi yên tâm đi, ta sẽ y tốt. Triệu Trần lắc đầu nói. Lúc này Sở Trung Thiên thở phào nhẹ nhõm. Con gái của chính mình hắn là vô cùng rõ ràng. Nhận định một chuyện, bất kể như thế nào khuyên, đều khuyên không trở lại. Giang Thiên, ngươi đã thắng tiểu nữ, chính là ta Sở gia con rể. Đến thời điểm cần phải chuẩn bị kỹ càng sính lễ. Sở Trung Thiên quay về Giang Thiên nói rằng, lúc này Giang Thiên dùng ánh mắt cầu trợ nhìn Triệu Trần, muốn Triệu Trần giúp mình giải vây. Triệu Trần cũng là không chịu được Giang Thiên ánh mắt, liền mở miệng nói, Sở gia chủ, ta xem hôn sự này liền đến này kết thúc đi. Dù sao Sở tiểu thư khỏi bệnh rồi, liền có thể bình thường tu luyện, lại nói này cảm tình việc không thể cưỡng cầu. Nếu có duyên thì sẽ cùng nhau. Ngài nói có đúng hay không đây? Sở gia chủ, Triệu Tông Chủ, ngài nói đúng. Đã như vậy, người trẻ tuổi chuyện liền để người trẻ tuổi giải quyết. Sở Trung Thiên mở miệng cười nói. Lúc này Triệu Trần cùng Giang Thiên đi ở Thanh Châu thành một cái trên đường cái. Đa tạ Tông Chủ, vừa nãy giải vây, Giang Thiên nói cảm tạ. Triệu Trần không hề trả lời Giang Thiên, mà là dùng ánh mắt khác thường nhìn Giang Thiên. Giang Thiên cũng bị Triệu Trần ánh mắt nhìn chằm chằm tê cả da đầu. Tông chủ, ngươi bị làm sao nhìn ta? Không phải ta nói ngươi, nhân gia làm sao đẹp đẽ tiểu cô nương, ngươi sẽ không động tâm. Có lúc ta thật sự hoài nghi ngươi là không phải yêu thích nam. Triệu Trần mở miệng nói, Tông chủ. Ngươi không phải mới vừa nói hữu duyên thì sẽ cùng nhau. Giang Thiên hơi mỉm cười nói.